Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, bệnh nan y. Thủ đô thành phố ở vào Lam Tinh Xích Đạo phụ cận một cái đại bồn trong đất. Tứ phía đều là chập trùng dãy núi. Tại lúc trước lựa chọn Phượng Hoàng Tinh hệ vì trụ sở. Lại lựa chọn Lam Tinh xem như thủ đô tinh thời điểm. Đám người cũng không khởi động tinh cầu cải tạo kế hoạch đem Lam Tinh toàn diện cải tạo thành vừa. Hợp lòng nhân loại sinh tồn tinh cầu như thế chỗ hao phí tư nguyên quá lớn. Thời gian cũng quá mức lâu dài. Lại điều kiện thực tế cũng không cho phép mà chính là lựa chọn cái này bồn địa. Sau đó đem toàn bộ nhi bao trùm lên đến. Tạo nên một cái bịt kín hoàn cảnh. Cũng ở trong đó kiến tạo hoàn thiện cung cấp nóng, nguồn năng lượng, khí sự lưu thông của máu, nhân tạo khí trời hệ thống các loại, cũng dùng cái này làm nhân loại văn minh lâm thời thủ đô. Trải qua hơn 100 năm thời gian không ngừng cải tạo, thủ trong đô thị hoàn cảnh đã cùng hình ảnh ghi chép bên trong địa cầu không kém bao nhiêu. Đồng dạng có ấm áp ánh sáng mặt trời mặc dù là giả thuyết. Có thanh thúy tươi tốt thực vật cùng róc rách dòng nước. Nguyên thủ trang viên liền ở vào thủ đô thành phố biên giới một chỗ lưng núi phía trên. Đứng tại cự đại cửa sổ sát đất trước đó, nguyên thủ có thể đem toàn bộ thủ đô thành phố cảnh sắc thu hết vào mắt. Có thể ở tại Lam Tinh mà không phải vũ trụ khu vực cùng đại hình trong phi thuyền đều là nhân. Loại văn minh bên trong tinh anh. Bọn họ hoặc là có được cao thượng chính trị địa vị, hoặc là có được phong phú đến bất kỳ người cũng không dám xem thường học thức, lại hoặc là có được lượng lớn tài phú, mà Trầm Thanh Nguyên thì là cái này từ đông đảo tinh anh tổ thành thành thị chúa tể già. Càng là Lam Tinh bên ngoài, mấy trăm vạn chiếc phi thuyền cùng vũ trụ khu vực, hơn 100 tỷ nhân khẩu lãnh đạo già, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nhân loại văn minh vận mệnh gắn bó ở trên người hắn. Nhưng bây giờ, đứng tại cự đại cửa sổ sát đất trước, như là dĩ vãng một dạng quan sát tòa thành thị này Trầm Thanh Nguyên. Nhưng lại chưa cảm nhận được trí cao quyền lợi mang đến cảm giác thỏa mãn. Mà chính là cảm thấy không cách nào hình dung áp lực. Một cái dân cư cao đến 100 tỷ văn minh, nhất là đào vong bên ngoài thời điểm. Kỳ nội bộ cần phải xử lý các hạng sự vụ đơn giản nhiều đến vô pháp tính toán. Mà cái này mỗi một hạng sự vụ đều có thể quan hệ đến toàn bộ văn minh vận mệnh. Đều muốn cầu Trầm Thanh Nguyên nhất định phải chỉ có thể là làm ra chính xác quyết đoán. Yêu cầu này hắn mỗi thời mỗi khác đều nhất định muốn kéo căng thần kinh. Mỗi thời mỗi khác đều phải gìn giữ tột cùng nhất thể lực cùng tinh thần. Nhưng là gần nhất. Trầm Thanh Nguyên lại thường xuyên cảm giác mình tinh thần cùng thể lực đều không lớn bằng trước kia. Có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, thân thể phản hồi cái thứ nhất tín hiệu vậy mà không phải lập tức rời giường đi làm việc. Mà chính là hy vọng hắn có thể lại ngủ thêm một lát. Đang tự hỏi một ít vấn đề thời điểm, trong óc cũng hầu như giống như là nhiều một ít cản trở. Vô pháp giống như là dĩ vãng như thế tinh thần nhanh nhẹn. Nhất là lúc chạng vạng tối sau, ở ngực cuối cùng sẽ cảm giác bị đè nén. Có một loại muốn nôn mửa lại vô luận như thế nào đều nhả không ra cảm giác. Có lẽ ta thật lão, đã không cách nào lại đảm nhiệm công việc này. Trầm Thanh Nguyên khe khẽ thở dài, là thời điểm bồi dưỡng một cái người kế nhiệm. Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, Trầm Thanh Nguyên không cần đầu, liền biết là thê tử tiến đến. Hơn 200 năm ở chung, Trầm Thanh Nguyên cùng thê tử ở giữa sớm đã có tương ứng ăn ý. Như là dĩ vãng một dạng, thê tử nhẹ nhàng đem một chén nước trà phóng tới trên mặt bàn. Sau đó đi lên phía trước, đứng ở Trầm Thanh Nguyên bên người. Tuy nhiên có cả một cái đoàn đội phụ trách tùy thời vì Trầm Thanh Nguyên phục vụ. Nhưng mỗi ngày kết thúc công tác về sau, uống một chén thê tử thân thủ pha nước trà đã thành vô pháp thay thế thói quen. chỉ có thê tử mới có thể vừa đúng nắm giữ mình muốn nước trà nhiệt độ cùng nồng độ. Chỉ có thê tử mới có thể tại chính mình rất muốn nhất uống trà thời điểm hợp thời đem nước trà bưng đến bên cạnh mình. Hôm nay công tác thế nào? Mệt không? Nhìn qua mặc dù nhưng đã già đi, nhưng khí chất như cũ yêu nhã, như cũ ôn nhu mà khéo hiểu lòng người thê tử. Hôm nay Trầm Thanh Nguyên tự dưng nhiều một ít cảm khái. Vẫn là như vậy đi. A Ngọc, những năm này, người vất vả. Chu Minh Ngọc nhẹ nhàng dắt trượng phu thủ trưởng. Không nói gì, nhưng Trầm Thanh Nguyên đã hoàn toàn cảm nhận được thê tử tâm ý. Sang năm chúng ta liền muốn hàng Thái Dương hệ. Các loại văn minh ổn định lại về sau, ta liền từ qua nguyên thủ chức vụ. Đến lúc đó, ta liền có thời gian cùng ngươi. Được, Phục Sinh đã tiến vào ông ngoại hắn công ty thực tập sao? Chu Minh Ngọc thấp giọng nói. Vâng, Phục Sinh tính tình so sánh mềm. Ngươi lại không cho phép hắn công khai thân phận. Chỉ có đem hắn an bài đến phụ thân ta trong công ty ta mới yên tâm. Trầm Thanh Nguyên cau mày một cái, lập tức lại giãn ra. Ta lo lắng dạng này ảnh hưởng không tốt. Đối mặt con trai duy nhất an bài vấn đề, Chu Minh Ngọc tại trượng phu trước mặt biểu hiện ra ít có kiên trì. Bởi vì thân phận của ngươi, Văn Minh Liêm chính ủy viên hội chuyên môn an bài thời gian dài giám sát tiểu tổ tại phụ thân ta. Trong công ty, thậm chí đã ảnh hưởng đến công ty vận chuyển bình thường. Ta có thể thuyết phục phụ thân ta tiếp nhận cái này an bài. Nhưng Phục Sinh chuyện này, ngươi muốn nghe ta, tốt a. Trầm Thanh Nguyên gật đầu, không tiếp tục cùng thê tử tranh chấp, tùy ý nói nhà họp thường. Thê tử xoay người rời đi, Trầm Thanh Nguyên thì ngồi vào bên cạnh khay trà, nâng chung trà lên, khinh khẽ nhấp một cái, trên cổ tay tùy thân máy tính nhẹ nhàng chấn động động một cái. Trầm Thanh Nguyên giơ cánh tay lên. Ngành vệ sinh người phụ trách Ngô Uy này hơi có chút mập mạp, mặt liền hiện lên ở trước mắt. Mây mưa phi thuyền sự kiện điều tra có sơ bộ kết luận. Thứ nhất, nên tật bệnh không có đủ truyền nhiễm tính. Thứ hai, nên tật bệnh vì bức xạ bệnh, nhưng gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì tạm thời vô pháp điều tra rõ. Thứ ba, nên tật bệnh tạm thời vô pháp xác định ảnh hưởng phạm vi. Cũng không có phương án trị liệu. Trầm Thanh Nguyên nói, tiếp tục điều tra, nhất định phải mau chóng xác định ảnh hưởng phạm vi cùng gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì. Sang năm chúng ta liền đem hàng. Trong đoạn thời gian này, ta không cho phép có bất kỳ ảnh hưởng gì ổn định sự tình xuất hiện. Vâng, nguyên thủ, truyền tin chặt đứt, Trầm Thanh Nguyên tiếp tục cái miệng nhỏ uống nước trà. Nhưng là đột nhiên, ở ngực phiền muộn cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Cái này khiến Trầm Thanh Nguyên có chút tâm phiền ý loạn. Thế là đặt chén trà xuống, lại lần nữa đứng ở cửa sổ sát đất trước đó. Cổ tay máy tính lần nữa chấn động. Lần này xuất hiện là một người mang kính mắt, nhìn cực kỳ khôn khéo già dặn trung niên nhân. Nguyên thủ, ta vừa tiếp vào bảo vệ sức khỏe tiểu tổ báo cáo. Ngài kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra, mà nói, ngài mắc hoắc thị thần kinh công năng chướng ngại, chứng, ngài ở ngực thỉnh thoảng xuất hiện phiền muộn cảm giác, chính là loại bệnh này tiền kỳ biểu hiện. Trầm Thanh Nguyên thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, tuy nhiên không phải y học chuyên gia, nhưng Trầm Thanh Nguyên đồng dạng nghe nói qua hoắc thị thần kinh công năng chướng ngại chứng tên. Đây là một loại bệnh nan y. Coi như nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật đã phát triển cho tới bây giờ giai đoạn. Loại bệnh này lại như cũ không có chữa trị biện pháp, mà chỉ có thể trì hoãn quá trình mắc bệnh tiến triển. Loại bệnh này là tại gần trong vòng mấy trăm năm mới bị phát hiện. Bởi vì là thứ nhất cái vì đó định nghĩa thầy thuốc họ Hoắc. Liền có dạng này một cái tên. Loại bệnh này cùng quốc gia thời đại làm phức tạp nhân loại ung thư có chút tương tự địa phương. Đều là bởi vì nhân loại bình quân thọ mệnh tăng lên trên diện rộng. Mới dần dần trở nên phổ biến. Ngài bệnh ở vào cực tiền kỳ. chữa bệnh chuyên gia tổ cho rằng, chỉ phải tiếp nhận hoàn thiện trị liệu, ngài liền còn có chí ít 40 năm thọ mệnh. Trầm Thanh Nguyên bây giờ mới 267 tuổi, mà nhân loại bây giờ bình quân thọ mệnh đã cao đến 400 tuổi. Coi như có thể sống thêm 40 năm, không, 60 năm, Trầm Thanh Nguyên cũng mới 327 tuổi mà thôi. Khoảng cách 400 tuổi còn chênh lệch mấy chục năm, như là đại đa số người một dạng, Trầm Thanh Nguyên cũng hầu như cho là mình thời gian còn rất dài. Tử vong cách mình rất xa xôi, nhưng bây giờ, tin tức này lại nhất cử phá vỡ Trầm Thanh Nguyên nhận biết. Ta hẳn là không gặp được địa cầu cùng Thái Dương. Trầm Thanh Nguyên tiếng nói giữa bất chi bất giác trở nên có chút khàn giọng. Thư ký thấp giọng nói, nếu như sang năm lại hành trình hết thảy thuận lợi, chúng ta chỉ cần không đến 200 năm thời gian liền có thể đến Thái Dương hệ. Theo chữa bệnh chuyên gia tổ mà nói, nếu như ngài tình trạng cơ thể tốt đẹp, ngài đồng dạng có thể tiến hành đan lần không cao hơn 20 năm ngủ đông. Ngài còn có hy vọng đến Thái Dương hệ qua. Trầm Thanh Nguyên thật lâu trầm mặc, thư ký liền kiên nhẫn cùng đợi. Thật lâu, Trầm Thanh Nguyên nói, chuyện này chú ý giữ bí mật, trừ người cùng chữa bệnh chuyên gia tổ bên ngoài. Không được lại để cho bất luận kẻ nào biết, có dám tiết lộ người, để tiết mật tội luận xử, có quan hệ chính phủ cao tầng kịp ra thuộc người nhà khỏe mạnh tình. Huống đến cũng là mật cấp cực cao tình báo, cho dù Trầm Thanh Nguyên không cố ý phân phó, thư ký cũng sẽ chú ý tới điểm này, nhưng Trầm Thanh Nguyên như cũ có chút không yên lòng dặn dò một lần. Vâng, Nguyên thủ. Thư ký lập tức đáp ứng một tiếng, còn nói thêm, chữa bệnh chuyên gia tổ đề nghị ngày ngày mai liền bắt đầu tiếp nhận trị liệu. Ngài biết, hoắc thị thần kinh công năng chướng ngại chứng loại bệnh này. Càng sớm trị liệu càng tốt. Trầm Thanh Nguyên trầm mặc một lát, nói, ngày mai ta muốn đi Tư Nguyên phi thuyền hạm đội thị sát. Đem trị liệu thời gian phóng tới ngày kia. Đúng, truyền tin kết thúc. Trầm Thanh Nguyên đứng tại cửa sổ sát đất trước đó, thật lâu không hề rời đi. Trầm Thanh Nguyên biết, bởi vì cái này tin tức đến, chính mình đối với nhân sinh quy hoạch nhất định phải làm ra một số sửa đổi. Giờ phút này, mây mưa hào trọng hình vận thâu thuyền phụ cận, Vương Hạo như cũ tại bận rộn thí nghiệm bên trong. Lần này sự cố một ngày không điều tra rõ ràng, Vương Hạo sứ mệnh liền một ngày sẽ không kết thúc. Một trận thanh thúy tiếng chuông cắt ngang Vương Hạo suy nghĩ. Vương Hạo kết nối, liền nhìn thấy dĩ vãng chỉ ở ảnh chụp cùng trong video nhìn thấy qua vệ sinh bộ bộ trưởng thân ảnh. Bộ trưởng, ngài, Vương Hạo trong lòng hơi có chút kích động. Vương Hạo, ngươi làm rất tốt, chính là bởi vì có ngươi dạng này không sợ nguy hiểm. Dũng cảm đảm đương y tế người làm việc, ngành vệ sinh chúng ta mới có thể tại dạng này trong thời gian ngắn nắm giữ mây mưa phi thuyền sự kiện tin tức tương quan, có thể được đến bộ trưởng trực tiếp khích lệ, cái này không hề nghi ngờ lại là lý lịch bên trong nổi bật một bút. Nếu như là những người còn lại, chỉ sợ sớm đã hưng phấn đến không biết như thế nào cho phải. Vương Hạo lại có chút bất an nói, nhiệm vụ lần này kỳ thực cũng không nguy hiểm. Ta đã điều tra rõ, loại bệnh này không có đủ truyền nhiễm tính. Tại ngươi lựa chọn tự mình đến xử lý chuyện này thôi. Điểm, có thể cũng không biết loại bệnh này đến cùng là có hay không truyền nhiễm tính. Vương Hạo, ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi công lao ta hội nhớ kỹ. Bất quá, ngươi bây giờ cũng không thể rời đi nơi này. Ta cần ngươi đối nên sự kiện làm tiến một bước điều tra. Nhanh chóng xác định nên chứng bệnh gây nên nguyên nhân gây bệnh bởi vì cùng ảnh hưởng phạm vi. Ta lại phái một số người qua hiệp trợ ngươi. Ngươi cần gì, cũng có thể tùy thời hướng ta đưa ra yêu cầu. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.